Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, ngươi rốt cuộc là người nào? Lần này trải qua tất cả, đối với hắn nhóm mà nói, giống như là xuyên qua âm dương hai cái thế giới. Lúc đầu tất cả mọi người bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Là Lộc Vũ kinh hồng nhất hiện, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thương Linh Học Viện. Bọn họ vĩnh viễn cũng không quên mất Lộc Vũ cái kia tuyệt thế oai hùng. Dốc hết sức vượt 10.000 địch, một người chiến song hùng, chính là hóa linh cảnh, lại có thể sát tôn người. Lộc Vũ nhất sau giết Lý Vô Cực cái kia ba kiếm. Leng keng có lực báo thù nói như vậy, đem vĩnh viễn đốt bọn họ nhiệt huyết, vĩnh viễn sẽ không tắt. Lam Minh viện chủ bỗng nhiên hướng Lộc Vũ trực tiếp quỵ xuống, kích động nói ra: "Lộc Vũ, ngươi cứu vớt Thương Linh Học Viện, xin nhận lão phu này bái." Lộc Vũ đi đem Lam Minh viện chủ nâng dậy, nhưng có nhiều người hơn hướng hắn bái xuống, hắn căn bản không biện pháp từng cái đi đỡ, đơn giản không hề lảng tránh. Lộc Vũ, ngươi là chúng ta Thương Linh Học Viện chân chính anh hùng. Mọi người vô cùng kích động kêu lên, bọn họ đối với Lộc Vũ bái xuống, chính là cam tâm tình nguyện cử động, không có bất kỳ miễn cưỡng. Lộc Vũ sư đệ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Mộc Thi Vũ cái kia một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộc Vũ, khuôn mặt hưng phấn hồng phác phác. Tuy là từng trải một trận đại chiến có vẻ hơi tiều tụy, thế nhưng cái này không pháp cải biến nàng mỹ lệ. Giờ này khắc này, nàng lòng tràn đầy đều là đối với Lộc Vũ mến mộ ý. Trong lòng của nàng, Lộc Vũ là duy nhất anh hùng. Nàng cảm thấy nữ nhân cả đời coi như liều lĩnh, cũng muốn gả cho loại này anh hùng làm vợ. Lại nghe Lộc Vũ quát to một tiếng: "Nhanh cứu Lam Cổ Tiên Tử!" A, Lam Cổ Tiên Tử, mọi người vừa rồi làm một tràng thịnh đại thắng lợi mà kích động, nhưng thật ra tạm thời không có nhìn tổ miếu mái hiên. Này thì lại hướng tổ miếu mái hiên nhìn lại, phát hiện tổ miếu mái hiên lên Lam Cổ Tiên Tử bên người đã cánh hoa mất trật tự, từng mảnh một cánh hoa nát bấy thành sợi, nhưng lại tích lạc lấy tiên huyết, cuồng loạn tới cực điểm. Xem tình huống này cũng biết Lam Cổ Tiên Tử thương thế vô cùng không ổn. Lộc Vũ đã trước một bước thả người nhảy tới, đi tới Lam Cổ Tiên Tử bên người. Này thì Lam Cổ Tiên Tử hơi thở mong manh, khuôn mặt sắc thảm bạch, thế nhưng trong lòng nàng còn có một tia chấp niệm phóng không xuống. Nàng bỗng nhiên kéo lại Lộc Vũ cánh tay, suy yếu vô cùng nói ra: "Ngươi thế nào sẽ có Huyền Băng Hải Thành hai kiện pháp bảo? Ngươi rốt cuộc là người nào?" Lộc Vũ cắn răng một cái nói ra: "Ngươi Thánh Hoa Tiên Thể tình huống duy trì liên tục ác hóa, đã đến tối hậu quan đầu, lại không chữa thương, chắc chắn phải chết. Ngươi còn có khoảng không hỏi cái này, nói mau." Lam Cổ Tiên Tử như cũ cố chấp hỏi, thế nhưng nàng khí lực thực sự không ăn thua gì, dùng sức nói hai chữ này, liền cảm thấy đỉnh đầu nhất phát hắc, đúng là trực tiếp ngất xỉu. "Tiên tử!" Lam Minh viện chủ đám người chạy tới, đúng dịp thấy Lam Cổ Tiên Tử bộ dáng này, kém chút gấp nước mắt tràn ra. "Tiên tử nàng, làm sao vậy?" Lam Minh viện chủ run giọng hỏi. Lộc Vũ trầm nói rằng: "Nàng Thánh Hoa Tiên Thể vốn là vận hành rối loạn, liên tiếp lâm tấu hỏa nhập ma, lần này bị địch nhân lần nữa ảnh hưởng, lại thêm trên, lên, phía sau mạnh mẽ xuất thủ, đã khiến cho Thánh Hoa Tiên Thể nội bộ nảy sinh nghiệp hỏa. Nếu không thể kịp thời đem cái này nghiệp hỏa dẫn đạo xuất hiện, Thánh Hoa Tiên Thể đem hủy, Lam Cổ Tiên Tử cũng đem hương tiêu ngọc vẫn." A, Mọi người vừa nghe cái tình huống này, giật nảy mình, bọn họ biết cái này nghiệp hỏa lợi hại. Trước đây Cốc Phong Nguyệt chỉ là trong thân thể nảy sinh ra nghiệp hỏa, liền bị hành hạ chết đi sống lại. Bây giờ Lam Cổ Tiên Tử nhưng là thánh hoa tiên thể trên lên, nảy sinh ra nghiệp hỏa, cái kia nguy hại càng là khó có thể tưởng tượng. Nên như thế nào tới cứu Lam Cổ Tiên Tử? Chúng trưởng lão đều không khỏi tự chủ nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này, cũng không có chữa bệnh trị tiên thể kinh nghiệm. Bọn họ bản năng xin giúp đỡ Lộc Vũ. Tại hắn nhóm trong tiềm thức, Lộc Vũ tựa hồ là không gì không thể. Lộc Vũ thật vẫn biết như thế nào cứu lại Lam Cổ Tiên Tử. Tiên thể chung nảy sinh nghiệp hỏa không phải chuyện đùa, không thể mạnh mẽ thúc giục cách, chỉ có thể là cẩn thận dẫn đạo xuất hiện. Cái này không chỉ cần phải sớm một bước động thủ, còn cần đẳng cấp cao đan dược mới có thể làm đến. Viện chủ, chúng ta Thương Linh học viện nhưng có vạn cốt thanh tâm đan. Lộc Vũ hướng Lam Minh viện chủ hỏi. Lam Minh viện chủ ngẩn ngơ, nói ra, cái này chờ đan dược cao cấp, chúng ta chỗ nào có thể sở hữu? Lộc Vũ cắn răng một cái, nói ra, không có vạn cốt thanh tâm đan. Cái kia tiểu thanh tâm đan cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng mà Lam Minh viện chủ vẫn là lắc đầu, nói ra, không có, không có a, làm sao không có gì cả. Lộc Vũ thực sự là nhức đầu không thôi. Thương Linh học viện liền hai loại trọng yếu đan dược cũng không có. Vậy như thế nào tới cứu trị Lam Cổ Tiên Tử? Hắn nhưng thật ra hiểu được cái này hai môn đan dược luyện chế phương pháp. Thế nhưng cần tài liệu nhiều vô số. Hơn nữa có chút tài liệu rất khó tìm. Hiện tại nhường đi sưu tập, nhất định là không kịp. Lam Minh viện chủ cũng cảm nhận được Lộc Vũ nóng lòng, liền vội vàng hỏi, còn có cái gì biện pháp có thể giải cứu Lam Cổ Tiên Tử ấy ư? Nhất định phải cứu hạ Lam Cổ Tiên Tử a. Lộc Vũ bỗng nhiên sâu hấp một hơi, nói ra, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là dùng cái kia một loại biện pháp. Nội tâm của hắn có chút trầm trọng, bởi vì nhất sau cái này một loại biện pháp không phải 100% có thể thành công. Nhất là hắn hiện tại tu vi cảnh giới còn không cao. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thử một lần. Hắn đương nhiên không đành lòng nhìn Lam Cổ Tiên Tử hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nếu quả như thật thất bại, vậy cũng chỉ có thể toán Lam Cổ Tiên Tử mệnh. Nên như thế, cái gì biện pháp? Lam Minh viện chủ hô hấp cũng bỗng nhiên dồn dập, cũng là cảm ứng được Lộc Vũ trong giọng nói trầm trọng. Lộc Vũ trầm nói rằng, Lam Minh viện chủ, ngươi lập tức đi chân núi hạ đánh nhất thùng gỗ lớn nước giếng tới, đặt ở tổ miếu chung. Nhanh, ta đây phải đi. Lam Minh viện chủ cùng chúng trưởng lão tự thân ra trận, ngựa không ngừng vó đi làm. Bọn họ rất nhanh dựa theo Lộc Vũ yêu cầu đánh nhất thùng gỗ lớn nước giếng, mà Lộc Vũ lúc này đã ôm hôn mê Lam Cổ Tiên Tử, trực tiếp tiến vào tổ miếu nội điện chung. Ai cũng không nên vào tới, cũng không cần phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Lộc Vũ lời nói theo nội điện chung truyền tới, tất cả mọi người ở Lam Minh viện chủ dẫn dắt xuống, cách xa tổ miếu. Mọi người nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt tổ miếu, tâm đều treo cao đứng lên. Tất cả mọi người đang vì Lam Cổ Tiên Tử thương thế lo lắng. Bọn họ chỉ sợ cái này nhất xa cách chính là vĩnh viễn đừng. Hy vọng cuối cùng đều ký thác vào Lộc Vũ thân lên. Tuy là Lộc Vũ so với hắn nhóm đều nhỏ, thế nhưng Lộc Vũ bản lĩnh nhất lớn. Bây giờ có thể cứu Lam Cổ Tiên Tử cũng chỉ có Lộc Vũ. Ở nội điện chung, Lục Vũ trực tiếp bang Lam Cổ Tiên Tử đem quần áo toàn bộ thốn xuống. Lam Cổ Tiên Tử cái kia tuyệt mỹ, hoàn mỹ tư thái, không có bất kỳ che giấu chuyển hiện tại Lục Vũ trước mặt. Cổ thân thể này, cho là trong thiên địa kiệt xuất nhất tác phẩm, thế gian trên, lên, đẹp nhất ngôn ngữ, đều không đủ để hình dung cổ thân thể này tuyệt vời. Bình thường nam nhân, sợ là xem trước 100 năm cũng sẽ không chán ghét. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng không có tâm tư nhìn nhiều. Hiện tại sự tình không gì sánh được khẩn cấp. Hắn chỉ muốn cứu sống Lam Cổ Tiên Tử. Cảm tạ ám thiên thần khen thưởng. Từ vị trình khen thưởng 1002. Cảm tạ tuổi trẻ theo mộng tưởng phi khen thưởng. Táng hồn khen thưởng 1000. Cảm tạ hiểu, lòng có nhiều đại vũ đài khen thưởng. Hết chương.